Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 53 chương 7, 2, Quýt Khốn Khổ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi phương Bắc đang trên đường trở về Morata sau khi trận chiến tại đồng bằng Ganave kết thúc. Ô, sao có nhiều dấu vết động vật thế này? Không biết có gì nguy hiểm không nhỉ? Chịu, nghe giang hồ đồn, số lượng quái đang tăng lên cao lắm. Người chơi phương Bắc di chuyển thành một nhóm ít nhất cả trăm người. Điều này là bởi vì thông tin về lượng quái vật tăng lên sau hành động quấy rối của cây Ben và những người chơi cấp cao đều có trong nhóm đó. Mọi người, cứ tin tôi. Ha ha, tôi là Hegen của Guild Black Lion. Hegen kiểm tra dấu vết trên mặt đất và mỉm cười đầy tự tin. Đây chỉ là dấu vết của đám sói thôi. Những con sói sinh ra ở khu vực này có level khoảng 200. Những con có lông trắng thì 300. Nhưng tôi có thể hạ hết chúng. Ôi, thật sao? Tất nhiên rồi. Những con sói này xử dễ ợt à. 30-some, 4-some, thậm chí là 100-some với tôi cũng dễ như ăn kẹo thôi. Nếu chúng liều mình xuất hiện, tôi sẽ cô ngại ngần giết sạch rồi chia lông cho mọi người. Có một lý do cho sự tự tin của Hegen. Từ khi còn ở level 100 tới 200, anh đã xử đám sói dễ như bỡn. Lý do cho việc này là bởi vì đám sói ở vùng Talon có những đặc điểm rất đặc biệt. Anh đã biết rất rõ đặc điểm của loài sói và biết cách hạ gục chúng. Mình đã thoát khỏi Inok đoàn rồi, nên việc thịt đám sói này sẽ dễ dàng thôi. Nai, người chơi class thiếp với level cao hơn hẳn anh đang đứng bên cạnh. Vậy nên chẳng có lý do gì phải sợ hãi. À này, Hegen, có nhiều dấu vết của đám sói lắm. Chúng cũng đều là những vết chân rất kỳ lạ. Nai nói sau khi thận trọng kiểm tra dấu chân. Class thiếp không giỏi, đánh hơi như adventurer, nhưng anh vẫn có một con mắt rất tinh tường, thì vẫn là sói thôi mà. Phải, nhưng cứ yên tâm, cũng không phải là chỉ có mình chúng ta ở đây. Ừ thì chắc là cũng ổn thôi. Hegen và Nai quay sang hai bên, họ đang di chuyển theo nhóm lớn và có thể thấy vài nhóm người khác đang theo sau họ. Khi tới gần Morata, càng có nhiều người chơi phương Bắc quy tụ lại hơn. Ô, số lượng người chơi tại lục địa trung tâm không ít nhỉ. Chắc chúng nó đang tò mò về Morata lắm. Wow, Quýt đại ca thực sự là một cái gì đó rất gì và này nọ. Hegen nhận ra mỗi khi anh khoe khoang về tình bạn với Quýt, anh có thể thấy ánh mắt của những cô gái sáng lấp lánh lên. Đêm trước khi họ cắm trại ngoài cánh đồng, những người chơi tụ tập lại xung quanh họ. Peonim và những người đồng đội thân thiết nhất đều đã trở thành lãnh chúa. Liệu anh có định ứng cử vào vị trí lãnh chúa của đế chế Appen không, Hegenim? Cahum, tôi không có ham muốn chức tước. Đó không phải sự thật. Anh cực kỳ khao khát việc trở thành lãnh chúa, nhưng không có ai mời. Anh có thường xuyên gặp Quýt không? Có, tôi gặp anh ấy hàng ngày. Tôi đã từng nói tôi từng đi ăn với anh ấy chưa? Độ nổi tiếng của anh đã leo tới nóc. Còn độ gió thì lên đỉnh. Một Barbarian Warrior cơ bắp tới gần với một nụ cười tâu toét. Ha ha ha, thanh phi đao này không quá rẻ tiền. Anh có muốn nó không? Một cây Void Dagger, phi đao hư không? Sao? Nó là một trang bị cao cấp đấy. Bởi vì anh là đồng đội của Whitney, tôi muốn tặng anh món quà này. Có rất nhiều người chơi nổi tiếng và có level cao hơn, nhưng tất cả đều kính trọng Hegen. Mình đã không còn là em của ngày hôm qua nữa rồi. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh. Móc lửng, Hegen luôn tự hào khi tin rằng mình đã chiến đấu dũng cảm cho tới những giây phút cuối cùng tại trận chiến đồng bằng Ganave. Anh đã vung kiếm và lao thẳng vào quân đoàn 3, lo lắng rằng mình sẽ hiến mạng vô ích. Dẫu vậy, dường như bao nhiêu may mắn trong đời anh đã dồn lại vào ngày hôm đó. Một tiếng chó sói hú xé tan màn đêm, sẽ rất nguy hiểm cho những người chơi tân thủ. Vậy nên hãy để chúng tôi lên trước. Được rồi, tôi cũng bắt đầu thấy chán rồi. Những người bước lên từ phía những người phương Bắc đều có level trên 250 và đầy tự tin trước những con sói. Đi săn sói vui lắm đây. Phải, cần phải đề cao cảnh giác. Nai, lao tới đó trước đi. Lên chứ, những người chơi tại lục địa trung tâm đều thừa khả năng nếu đây là một trận chiến thông thường. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ở phía ngoài cánh đồng, vô số bầy sói ùa đến không ngừng. Ăn lót rồi, nằm xuống hít đất cho quen dần mùi đi anh em. Có cả boss nữa kìa. Trăm pao, chúng là những con khổng lồ cao hơn 4 mét đang xua lũ sói bằng cách vung cây roi trong tay. Chúng chỉ được thấy trong hầm ngục thôi mà. Úp, Warden, chúng có sức phòng ngự vật lý xuất sắc và còn có thể bắn tên và bắp cho lũ sói. Nhiều sói đến vậy sao? Chết tiệt, chúng ta không thể áp đảo chúng ở tại cánh đồng. Chúng ta bị đồ xá hết mất thôi. Những người chơi đều tái mét cả mặt. Những người chơi cấp cao nhanh chóng chạy tới từ các nhóm xung quanh. Tập trung phòng thủ, hãy để những người chơi tân thủ lui về phía sau. Quân tiếp viện đang tới. Nếu chúng ta nhanh chân, chúng ta có thể cứu nhiều người chơi. Trừ những người trên level 300, phần còn lại đều quyết định bỏ chạy. Và rồi họ nhận ra một điều. Cú ác, một tiếng gầm vang lên từ trên bầu trời và có một thứ gì đó xuyên qua các đám mây. Di chuyển với một tốc độ đáng sợ. Nó là một con quái. Không, một con Wyvern. Đó là Uyba, một Archer với đôi mắt tinh tường hét lên. Cùng lúc đó, những người chơi khác đều ngước nhìn lên bầu trời. Hình tượng uy ba của phương Bắc lao thẳng xuống. Có người trên đó, một người ư, có lẽ nào. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Vị trí của Whit luôn được các nhà đài theo dõi. Người ta nói rằng cậu đang săn quái vật ở phương Bắc với uy ba. Nhưng không ngờ cậu xuất hiện ở nơi này. Whit Nim, ở đây này, kia. Em là fan cứng của anh đây. Cháu hành, đế chế Appen muôn năm. Những người chơi quên sạch những căng thẳng trước bầy quái vật và điên cuồng vẫy tay. Quýt Hy Ung, em Hegen đây, cả em, Nai nữa. Hegen và Nai cố gắng chào cậu, nhưng họ bị đám đông người chơi nhấn chìm. Những mũi tên do Quýt phóng ra từ trên lưng Uy Ba bay thẳng tắp và cắm vào lũ sói. Những con sói hoặc bị thiêu sống hoặc bị đóng băng. Wow, từ khoảng cách xa như vậy ư, đòn tấn công của anh ấy mạnh quá. Đám đông không ngừng ngạc nhiên. Bê bê bê bê boom, những cái xác của đám sói nổ liên tục như đại hồng thủy, tạo thành một vụ nổ dây chuyền. Những nỗi oán hận khi chết không tan đi mà chúng trỗi dậy để tiêu diệt sự sống và đất đai tại khu vực này. Corp trên Explosion, sức phá hủy từ Corp Explosion lan rộng và làm nổ tung cả một vùng. Một lúc sau, những bộ xương bò dậy từ mặt đất. Chúng đều được bao bọc bởi một vầng hào quang tím. Hiệu ứng của Death Aura, khi mà Power of the Dead tích lũy đủ, những hiệu ứng cơ bản của Death Aura được kích hoạt. Chúa tể chỉ huy chúng ta, tàn sát chúng. Chiến đấu cho tới khi xương của các người nát nhừ. Lũ chậm chạp, các skeleton chạy lên với kiếm và khiên trong tay. Chúng đồ sát đám sói với một phong cách rất đáng sợ. Chúng chạy với một tốc độ không thua gì lũ sói và đi theo một đội hình quy củ dưới sự chỉ huy của Van Hoff. Chúng bắt đầu một cuộc đồ sát 10.000 con sói vừa xuất hiện trên cánh đồng. Cái nồi gì thế này? Necromancer mạnh VD vậy à? Whitney là top 1 thách đấu. Đó là lý do tại sao anh ấy chiến đấu ghê tới vậy. Thực sự đáng sợ, những người chơi đều bị quan sát đến như mất hồn và chẳng còn suy nghĩ nào về việc chiến đấu. Các undead tự bản thân chúng đã chiến đấu rất tốt, và nhanh chóng sau đó, đội quân Barak xuất hiện và nướng chín mặt đất. Đây thực sự là một khung cảnh mãn nhãn về chiến thuật. Những người chơi vẫy ta và tung hô cậu. Whitney đỉnh quá, Chiến thần Wit, cảm ơn anh vì đã đầu tư vào lục địa. Anh đã chi cả một gia tài. Và tôi xin lỗi vì đã đánh giá sai anh. Anh thực sự tuyệt vời. Wit Nim thực sự tuyệt vời. Đầu tư toàn bộ số tiền của mình cho đất nước. Snape, Wit niệm phép điên cuồng. Tất cả các người sẽ bị hiến tế. Ta dâng hiến cơ thể mình và gọi lên bóng tối phủ khắp mảnh đất này. Tất cả sự sống sẽ phải biến mất. Ruth Extinction, cậu sử dụng một phép thuật tức thời. Một phép thuật hủy diệt tối thượng bằng việc hy sinh HP và mana. Cậu có thể dễ dàng quét sạch lũ sói cùng với các undead. Nhưng cậu dội bom đám quái vật trong cơn tuyệt vọng. LT, còn lại 10 HP. GT, LT, còn lại 10 mana. GT, LT, việc sử dụng ma thuật quá sức đã vượt quá giới hạn thể chất. Bạn sở hữu Endurance và Perseverance cao. HP và mana tối đa tăng vĩnh viễn thêm 20. Tốc độ hồi mana giảm đi 32. Trong 48 H, GT, cậu đã tiễn hàng ngàn con sói về miền cực lạc. Sử dụng 120.000 SP và 80.000 mana cho một phép thuật duy nhất. LT, 3 HP đã được hấp thụ. GT, LT, 2 mana đã được hấp thụ. GT, LT, 5 HP đã được hấp thụ. GT, LT, 1 mana đã được hấp thụ. GT, hiệu ứng của Death Aura. HP và mana liên tục được cung cấp bởi đám skeleton đang tham chiến. Nhưng cho dù được hồi phục với tốc độ bàn thờ như vậy, chiến thuật của Wit vẫn có gì đó sai sai. Cậu thích việc đi săn tốc độ cao, nhưng sẽ không bao giờ sử dụng HP và mana kém hiệu quả như vậy. Đó hoàn toàn là do tâm trạng tuyệt vọng gây nên. Cậu chuyển toàn bộ cơn tức giận của mình vào đám sói nằm la liệt trên mặt đất. Thật đáng sợ, quá bá đạo. Wow, boy một chem đây rồi. Chùm Necromancer, Wit Nim luôn mới mẻ mỗi lần xuất hiện. Bá đạo và bình tĩnh vãi nồi. Thảo nào anh ấy đầu tư một đống của vào đế chế Appen mà mặt không biến sắc. Những người giàu luôn khác biệt. Chỉ là một việc tốt nho nhỏ thôi cũng là all-in. Tích cóp từng đồng một chỉ để rồi cùng chi hết một lúc. Snape, chút lý trí còn lại của Wit đã biến thành một dạng trạng thái vô cảm. Khiến cho cậu có được ăn Lototica. Húp rượu nút chuối sở trường cũng không khiến cậu lộ ra cảm xúc gì. Tất cả các người sẽ bị hiến tế. Ta hiến dâng cơ thể mình và gọi lên bóng tối bao trùm mảnh đất này. Tất cả mọi sự sống sẽ phải biến mất. Cậu thi triển Great Extinction về phía những người chơi. LT, HP và mana không đủ để kích hoạt phép thuật. GT, may mắn thay. Một thảm họa đã bị cản lại nhờ vào việc thiếu mana. Tim dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco đại đế, cách chương.